Một lát sau, ông ra quyết định. Hiện tại chưa thể đầu phục, ông vẫn muốn chờ thêm. Nhưng có thể cấu kết với nhân tộc một chút, dùng thân phận kẻ thứ ba tiết lộ cho Tô Vũ là ngươi đã chọc phiền toái rồi, nếu ngươi tiếp tục rút lực lượng quy tắc, vậy có khả năng sẽ khiến người thượng giới đi xuống. Một đạo quang mang chợt lóe rồi biến mất, nó nhanh chóng bay ra ngoài giới vực, đi theo lực lượng quy tắc bị rút đi để tìm Tô Vũ. Cứ làm thế cho chắc, sau này quyết định sau ông không cần dốc hết vốn liếng, chỉ âm thầm cảnh báo Tô Vũ, dù bị vạn tộc biết thì mình cũng có thể phủ nhận, huống chỉ người thượng giới mà xuống, tin tức này sẽ nhanh chóng truyền ra. Ngũ hành giới vực. Tô Vũ còn đang không ngừng đánh tan huyết vân, cắn nuốt lực lượng. Hắn biết rút ra lực lượng quy tắc sẽ dẫn tới thượng giới mở ra sớm hơn, nhưng có chuyện gì quan trọng hơn việc ta dung đạo ư 10 năm ngắn lại thành 5 năm, thậm chí là 3 năm, Tô Vũ cũng phải dung đạo trước rồi tính. Còn vấn đề sau khi dung đạo, nếu còn cần rút ra lực lượng quy tắc thì hắn sẽ không lấy ở đây nữa, hắn sẽ đến Tinh Vũ phủ để bòn rút. Ở tầng 8 có không ít lực lượng quy tắc. Nhưng hiện tại còn chưa được, bởi vì Tô Vũ chưa cắn nuốt được lực lượng bên kia, trong khi trừng phạt của ngũ hành tộc không mạnh không yếu, rất phù hợp với hắn. Nếu ở đây vẫn chưa đủ để dung đạo thì cùng lắm sẽ cho tử linh xuất hiện xâm nhập sinh linh giới. Nói chung, ngày hôm nay Tô Vũ nhất định phải bòn rút lực lượng quy tắc. Hắn đang cường hóa bút đạo, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một cổ lực lượng mỏng manh vọt tới theo những lực lượng quy tắc bị hắn rút ra. Tô Vũ hơi ngạc nhiên, là ai? Cảm giác rất lợi hại. Tô Vũ vừa muốn đánh tan cổ lực lượng kia, bỗng nhiên dường như cổ lực lượng ấy cảm giác được sự tồn tại của Tô Vũ, nó hóa thành một đạo quang mang bay về phía hắn, vừa bay tới vừa tiêu tan. Lực lượng trừng phạt trong thiên mệnh chi môn suy yếu, có lẽ hai vị hợp đạo sẽ đi xuống, tiếp tục tiêu hao lực lượng quy tắc sẽ khiến nhiều hợp đạo đi xuống hơn. Thiên mệnh chi môn có thể duy trì khoảng 8 năm. Dứt lời, cổ lực lượng kia đã triệt để biến mất, không còn bất kỳ dấu vết nào nữa. Tô Vũ ngẫm nghĩ, hình như hắn từng nghe thấy thanh âm này, một lát sau hắn hiểu rõ, cười nhạo một tiếng, mệnh hoàng. Hắn nhận ra rồi. Ông ta thật cẩn thận, chẳng để lại chút nhược điểm nào, lực lượng tiêu tan, gia hỏa này. Muốn đầu tư nhỏ ư, không dám đắc tội vạn tộc, cũng không muốn đắc tội nhân tộc, lấy lòng cả hai phe ư, quả nhiên, cái gọi là chủng tộc trung lập đều là trò cười, chỉ là muốn cược cả hai bên mà thôi, Tô Vũ hiểu. Nhưng đối phương đã nhắc nhở, vậy thì hắn đã nợ một nhân tình. Hai hợp đạo đi xuống, giảm 2 năm. Vẫn ổn, Tô Vũ tính sau khi hắn dung đạo xong thì chiến lực sẽ tăng lên, có thể đối phó với hợp đạo là được. Hắn muốn đánh vạn giới trước, việc này cần thời gian, nhiều nhất là 1-2 năm. Vài năm nữa bên hắn đủ nhân thủ thì mới đi đánh thượng giới. Còn 8 năm, hắn sợ cái gì? Còn vấn đề một. Hai vị hợp đạo đi xuống thì không quan trọng, vốn cũng không thay đổi được cái gì, ngược lại còn có thể giảm bớt thực lực thượng giới, nếu không thượng giới có đông hợp đạo sẽ rất khó đánh. Thậm chí Tô Vũ còn tính toán xem có nên câu cá hay không. Hắn sẽ câu hết cả đám. Câu đến khi thượng giới không còn dám phái hợp đạo xuống đuối chịu chết nữa mới thôi. Hắn không có thời gian nghĩ nhiều, trước mắt tiếp tục đánh tan đám huyết vân này cái đã. Ngũ hành giới giả hèn yếu nhiều năm, trong tộc có không ít đỏ cổ, tuy rằng phần lớn không phải vĩnh hằng. Giờ phút này, không ngừng có lực lượng quy tắc bị Tô Vũ hấp thu. Qua một lát, ầm một tiếng, bút đạo của Tô Vũ như muốn phá không rời đi. Trong lòng Tô Vũ chấn động. Lực lượng lôi kéo vậy là đủ rồi ư, có thể đi tìm bút đạo rồi đúng không? Ta sắp chứng đạo. Đúng vậy, hình như hắn sắp chứng đạo. Tô Vũ cực kỳ vui sướng, ngay sau đó, hắn nói vọng xuống, Thổ Linh, phái người thông tri Đại Chu Vương nhân tộc và Hồng Mông Cổ Thành, nói là có khả năng thượng giới sẽ phái xuống một. Hai vị hợp đạo, bảo bọn họ giám sát cho ta, ta có chuyện quan trọng cần làm, sẽ mất một khoảng thời gian Tô Vũ không biết chứng đạo cần bao lâu. Trong thời không trường hà, ngươi ở bên trong cảm thấy chỉ là một lát, nhưng nếu xuôi dòng truy đuổi thời gian thì thời gian sẽ trôi rất nhanh. Đương nhiên đi ngược dòng thì sẽ thấy thời gian trôi qua rất chậm. Ngươi cảm giác đã qua thật lâu, có lẽ bên ngoài mới chỉ trôi qua một lát. Hiện tại hắn còn không rõ rốt cuộc bút đạo ở đâu, vì vậy không thể án chừng một mốc thời gian được. Rõ phù Thổ Linh lên tiếng, truyền lời mà thôi, vấn đề không lớn. Chủ yếu là gã tò mò là Tô Vũ muốn làm gì? Chứng đạo sao? Gã yên lặng nghĩ, Tô Vũ lại cường đại hơn rồi. Tuy rằng gã kế thừa tất cả của ngũ hành lão tổ, nhưng gã có cảm giác dù hiện tại mình hợp đạo thì cũng chưa chắc có thể thắng được Tô Vũ. Gia hỏa này thật đáng sợ. Cây bút chọc thủng thời không trường hà, Tô Vũ nhanh chóng đuổi theo nó. Giờ phút này, mũi tên kia bay ngược dòng. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, đi ngược dòng cũng tốt, như vậy có nghĩa là bút đạo này tồn tại trong quá khứ, đương nhiên quá khứ chỉ là vị trí mà thôi. Nhưng nghịch lưu sẽ khó hơn. Hy vọng ta có thể đến đó, Tô Vũ cấp tốc bám theo mũi tên bay lên thượng nguồn. Trong thời không trường hà, sóng to ngập trời.

Lần này hắn muốn thử một phen, để xem chính mình hiểu được bao sâu, có thể dung hợp bút đạo đến mức nào. Nghỉ ngơi một lát, khôi phục một chút, Tô Vũ bước vào khe hở. Khe hở giữa chủ lưu và nhánh sông truyền đến lực hút rất mạnh, như muốn kéo Tô Vũ vào vực sâu vô tận. Khai. Tô Vũ quát lên một tiếng, khí huyết tận trời. Thực lực của hắn vốn đã cực kỳ cường đại, bút đạo chiến kỹ xuất hiện càng khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, giờ phút này chỉ là dung đạo mà thôi, tuy rằng đạo này rất cường đại nhưng cũng không ngăn được Tô Vũ. Tô Vũ hóa thành người khổng lồ rồi bước vào. Bút đạo chiến kỹ khai đạo, nhân chủ ấn hiện lên trấn áp cơn sóng ngập trời. Văn Minh Chí quét qua đánh lui lực lượng quy tắc tập kích. Hôm nay ta chắc chắn sẽ dung đạo này, Tô Vũ hừ một tiếng, muốn ngăn ta ư, ta dùng thân thể qua sông, tuy Văn Vương mạnh nhưng ta cũng không yếu, y lưu lại đại đạo, ta chỉ dung đạo mà thôi, không phải cắt đứt đại đạo, còn dám cần ta ư, ẩm ầm ầm. Thân thể cường hãn mạnh mẽ tiến lên, Tô Vũ bước một bước vào bút đạo. Không biết qua bao lâu, lại thêm một tiếng gầm rú vang lên. Hai chân Tô Vũ đã vượt qua khe hở, chính thức bước vào bút đạo. Dung đạo. Giờ khắc này Tô Vũ đã tính là dung đạo thành công, vô số lực lượng quy tắc đặc thù thuộc về bút đạo dung nhập vào trong cơ thể Tô Vũ, trong đầu hắn xuất hiện vô số cảm ngộ. Mà trong thần văn chiến kỹ, thần văn đang điên cuồng rút ra lực lượng của tất cả thần văn khác, biến những thần văn kia trở nên ảm đạm, mà lực lượng quy tắc thuộc về. A bút đạo từ trong đại đạo này dũng mãnh tràn vào thần văn tê cường hóa nó. Thần văn tê càng ngày càng mạnh. Nó vô cùng sắc bén, Tô Vũ nắm lấy thần văn thử múa may, nếu là ở bên ngoài, có lẽ hư không cũng phải rách nát. Lợi hại vô số lực lượng quy tắc dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Tô Vũ, cường hóa hắn, cũng ngăn cần hắn. Người không thể tiếp tục tiến tiếp. Lực lượng quy tắc cường đại ngăn cản, dù muốn hấp thu thì cũng có giới hạn. Tô Vũ mặc kệ, thân thể hắn đang cường hóa, thiên môn khiếu đang cường hóa, hắn nhìn mọi thứ càng thêm rõ ràng. Biển ý chí cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn gian nan tiến lên, dung đạo chỉ là bắt đầu mà thôi, ta phải đi xa hơn nữa, nắm giữ càng nhiều lực lượng quy tắc, lực lượng bút đạo hơn. Mà giờ phút này, lĩnh ngộ của hắn cũng đang gia tăng. Đặc tính bút đạo. Thứ nhất, lực sát thương cường đại, điều này không thể nghi ngờ. Thứ hai, bút đạo có hiệu quả phá đạo, Văn Vương thích dùng bút đạo chọc hỏng đại đạo của người khác, trên thực tế là mũi tên đạo, Văn Vương đã nói là lực lượng của người làm công tác văn hóa thì Tô Vũ cũng không tiện phản bác. Thứ ba, bút đạo có công hiệu khắc chế đạo. Điểm này thì Tô Vũ không quá rõ ràng, nhưng hắn mơ hồ liên tưởng đến gì đó, lần trước Văn Vương để lại một vài thánh hóa ấn và một phong thư. Trong thư có nói rằng, khi thực lực Tô Vũ đã cường đại thì có thể khắc họa một ít văn tự giam cầm trên đại đạo của Võ Hoàng, khống chế Võ Hoàng, đương nhiên đối phương có khả năng sẽ phản kích. Đại đạo thật cường đại. Tô Vũ vui mừng, chỉ riêng công hiệu không gì không phá được cũng đủ khiến Tô Vũ vừa lòng. Đại đạo rộng lớn không ngừng cắn nút lực lượng hắn, cũng đang vận chuyển lực lượng áp chế ngăn cản Tô Vũ tiến lên. Không cho ngươi đi xa hơn nữa. Tô Vũ cầm thần văn mũi tên không ngừng tiến lên, đi một bước, lực lượng của hắn liền bao trùm một tấc nhánh sông, khống chế một bộ phận lực lượng nhánh sông, đây là quy tắc, vĩnh hằng đặc thù. Tô Vũ chính thức bước vào vĩnh hằng cảnh, quá khứ gọi là dung đạo cảnh. Hoặc nói là vĩnh hằng cảnh xưa kia cũng đúng, một mình hắn hưởng thụ đại đạo này vậy chẳng kém gì khai đạo. Trong nháy mắt Tô Vũ bước vào nhánh sông. Toàn bộ chiến trường chư thiên dường như đều nhìn thấy một cây bút, đúng vậy, vẫn là một cây bút. Nó còn rõ ràng hơn trước. Lúc trước mọi người chỉ có chút cảm ứng, nhưng giờ khắc này, có vài cường giả dường như đã nhìn thấy được. Đông Liệt Cốc. Đại Chu Vương ngẩng đầu nhìn, trong mắt bùng nổ thần quang nhìn về phía không trung. Y mơ hồ nhìn thấy một cây bút vắt ngang trời. Phía cuối cây bút kia còn có bóng dáng một người. Đây có lẽ chỉ là phán đoán của y, nhưng y biết đó có thể là thật, hình như Tô Vũ đang chứng đạo. Mà sự thật cũng chứng minh có khả năng Tô Vũ thật sự đang chứng đạo. Lực lượng quy tắc trong toàn bộ chiến trường chư thiên kích động, không biết là muốn trừng phạt Tô Vũ hay là muốn khen thưởng Tô Vũ. Thiên tài đều có khen thưởng. Bất quá không đi tam thân pháp thì sẽ có trừng phạt. Nếu Tô Vũ chứng đạo thành công thì hắn có thể chiến hợp đạo, đúng không? Đại Chu Vương lẩm bẩm, lúc trước Tô Vũ cũng có thể chiến hợp đạo, nhưng chỉ là nhờ mượn lực. Nếu lần này thành công, Tô Vũ có thể dựa vào chính mình chiến hợp đạo, đây là một lần lột xác. Đại Chu Vương vừa mừng vừa lo. Một khi Tô Vũ thành công chứng đạo, chỉ sợ vạn tộc sẽ không ngồi yên được nữa. Đại chiến sắp bùng nổ. Tiên giới. Phù Vương không thấy gì, chỉ cảm thấy có chút áp lực, mà Thiên Cổ thì lại thấy vài thứ, hư ảnh của lão phóng ra ngoài tiên giới, ngửa đầu nhìn lên không trung, thật lâu không nói gì. Quá nhanh. Mới bao lâu? Tô Vũ. Kế thừa đại đạo của Văn Vương sao? Cái đạo kia hình như là của Văn Vương. Dung đạo.

hắn mạnh mẽ đột phá, khống chế nhiều lực lượng quy tắc hơn. Hắn không biết rốt cuộc chính mình đã đi bao lâu. Chỉ biết nhánh sông này rất dài. Dài đến không có điểm cuối. Rốt cuộc Văn Vương đã kéo đại đạo này dài đến mức nào? Kỳ thật hắn có chút cảm thụ mơ hồ. Dung đạo đạt tới trình độ nhất định thì sẽ thăng cấp, đây cũng là cách phân chia vĩnh hằng cửu đoạn. Giờ phút này dường như Tô Vũ đã vượt qua lạch trời ba lần. Vậy chứng tỏ Tô Vũ đã là vĩnh hằng tứ đoạn. Bởi vì đi lên con đường này hắn đã tính là vĩnh hằng nhất đoạn. Tứ đoạn sao? Dung đạo khoảng 30%. Hắn cắn răng, tiếp tục đi tiếp, ta cường hãn như vậy mà chỉ có thể dung đạo khoảng 30%, bút đạo này mạnh mẽ thái quá, hiện tại Tô Vũ cảm thấy thực lực của chính mình tuyệt đối đã vượt qua hợp đạo cảnh bình thường. Không tính là đỉnh cấp thì cũng phải là trung đẳng đúng không? Vậy mà mới chỉ là vĩnh hằng tứ đoạn sao? Tiếp tục tiến lên, Tô Vũ tiêu hao quá nhiều lực lượng, thần văn bút đạo cũng dần ảm đạm, lực lượng quy tắc trong đó đã tiêu hao gần như không còn, tiêu hao so ra kém lượng đại đạo bổ sung. Chỉ sợ khó có thể tiếp tục đi tiếp, Tô Vũ thở dài. Lần dung đạo này chắc sẽ phải dừng lại ở đây, nếu tiếp tục, Tô Vũ cạn kiệt lực lượng thì khó có thể rời khỏi thời không trường hà, hơn nữa sau khi ra ngoài có lẽ sẽ có kiếp nạn đang chờ chính mình. Không thể tiêu hao quá nhiều. Miễn cưỡng vậy thôi, đáng tiếc là còn chưa nhìn thấy đầu mũi tên. Tô Vũ có dự cảm, khi đi đến chỗ mũi tên giao thoa, hẳn chính là hợp đạo cảnh. Ít nhất phải dung đạo 90%, hiện tại Tô Vũ cách hợp đạo một khoảng cách gấp đôi đoạn đường hắn đã dung hợp, hắn không thể đi tiếp được nữa. Thôi, sau này quay lại. Tích lũy đủ rồi lại xông tiếp vĩnh hằng tứ đoạn. Không tôi, nắm giữ 30% lực lượng quy tắc bút đạo, Tô Vũ cảm thấy hắn đã đi xa hơn một vài cường giả hợp đạo. Đi thôi, Tô Vũ nhanh chóng lui về, không có áp lực gì bởi vì đạo phía sau đã bị Tô Vũ khống chế. Sau đó Tô Vũ ra khỏi nhánh sông. Thân thể cường đại hơn trước. Hắn trực tiếp qua sông, không có gì khó khăn, Tô Vũ bước vào thời không trường hà, không quay lại đường cũ mà là mạnh mẽ mở ra một cái khe tại nơi đây, hắn muốn định vị nơi đây. Không thể lần nào cũng vượt qua một đoạn đường dài để tới đây dung đạo. Có lẽ ta đã ra khỏi ngũ hành giới, Tô Vũ không biết bên ngoài là nơi nào, mặc kệ nó. Chắc chắn không phải là tiên giới, Văn Vương khai đạo, đại đạo của y không có khả năng ở trong địa bàn tiên ma thần, không phải ở nhân cảnh thì chính là ở chiến trường chư thiên. Chiến trường chư thiên. Trong thời không trường hà không người nhìn thấy dần dần bị xé ra một khe hở nhỏ. Mây đen giăng đây. Ngay sau đó, một thân ảnh cường hãn xuất hiện. Âm ẩm ẩm. Hư không lập tức bị mây đen bao phủ, huyết vân hội tụ. Đồng thời cũng có kim vân xuất hiện. Khen thưởng trừng phạt cùng nhau tới. Tô Vũ chứng đạo không dùng tam thân pháp. Đây không phải lần đầu tiên Tô Vũ nhìn thấy tình huống này. Giờ phút này, hắn mơ hồ nhìn thấy một chút lực lượng đạo tắc của nhân hoàng. Cùng lúc đó, các tầm mắt từ bốn phương tám hướng phóng đến. Đều nhìn Tô Vũ. Một đám người ngo ngoe rục rịch. Hóa thân của thiên cổ đang thương nghị. Giờ nhìn thấy đến Tô Vũ đột nhiên xuất hiện trong chiến trường chư thiên, lão nhanh chóng nói với các hợp đạo, có lẽ đây là cơ hội, chờ xem, nếu hắn bị huyết kiếp đánh trọng thương, chúng ta liền. Lão còn chưa nói xong, trên chiến trường chư thiên, Tô Vũ đột nhiên rít gào. To gan, nghị viên mà cũng dám trừng phạt ta ư, oanh. Nhân chủ ấn hiện lên, âm một tiếng đánh lên huyết vân, cùng lúc đó trong tay Tô Vũ hiện ra một cây bút điểm xuyết ngang trời. Ẩm. Âm thanh chấn động truyền khắp chư thiên, trong mắt cường giả chư thiên. Tô Vũ dùng một ấn trấn áp huyết kiếp, dùng một bút phá vỡ huyết vân, lực lượng quy tắc trừng phạt tiêu tán, bị Tô Vũ nuốt vào để bổ sung tiêu hao lúc trước. Lần này đám mây kim sắc không có lời chúc mừng nào, bởi vì ở trong mắt cường giả thượng cổ, dung đạo chỉ là bắt đầu, cảnh giới tiếp theo của Tô Vũ hẳn là chủ nhân quy tắc. Tô Vũ mặc kệ, hắn nuốt vào đại lượng kim vân. Hắn không muốn dây dưa nhiều với lực lượng quy tắc, lần này hắn không bòn rút lực lượng nữa. Bởi vì Tô Vũ biết mình đã trở nên cường đại. Nếu bòn rút sẽ dễ dẫn tới thượng giới chỉ môn mổ ra sớm, lúc trước đã nói là 8 năm, Tô Vũ mà bòn rút tiếp thì có lẽ sẽ lại rút ngắn thời gian đi rất nhiều. Hắn tốc chiến tốc thắng, không cho vạn tộc cơ hội ra tay, trực tiếp triển lộ ra thực lực cường đại. Chứng đạo chỉ là bắt đầu mà thôi, không là gì cả. Không thể đã thương được ta. Các ngươi đừng hòng liên thủ ra tay với ta lúc này. Tô Vũ nuốt chửng thiên hạ, trên bầu trời, huyết vân hay kim vân thì cũng đều bị hắn cắn nuốt toàn bộ. Khí tức cường hãn bùng nổ từ trên người Tô Vũ. Tô Vũ quan sát thiên địa, nhìn tứ phương, trong ánh mắt hoảng sợ của vô số người, hắn lạnh lùng nói, thiên cổ, người ngoan ngoãn về nhà đi. Quy tắc trừng phạt mà thôi, nó có thể làm gì được ta chứ? Chứng đạo mà thôi, còn định tập sát ta như lúc trước sao? Chư thiên im lặng. Chứng đạo mà thôi. Nói nhẹ nhàng như vậy. Đó không phải chứng đạo bình thường mà là nghênh đón quy tắc chư thiên trừng phạt, điều này chứng tỏ Tô Vũ không đi tam thân đạo.

vậy thì ông phải làm việc. Làm thì làm, có điều. Không phải 97 kiện, mà là 9.700 kiện. Điên rồi. Tô Vũ điên rồi. Cả nhân tộc cũng không gom đủ 9.700 kiện địa binh. Thiên Đúc Vương lập tức nói, không phải ta không muốn, mà là chúng ta thiếu tài liệu. Tô Vũ không nói gì, lẳng lặng vung tay lên, vô số tài liệu xuất hiện, nồi chén gáo bồn, gạch ngói đồ, bàn ghế. Đều là đồ hắn cướp đoạt ở tầng 8. Không phải cái gì cũng làm thành vật gánh chịu được, nhưng dùng để chế tạo địa binh thì không thành vấn đề. Rất rất nhiều đồ xuất hiện trước mặt mọi người, toàn bộ đại điện đều bị nhét đầy, xong xuôi Tô Vũ bèn híp mắt cười nói, không sao, ta thiếu cái gì chứ không thiếu tài liệu. Hơn nữa cũng có thể cướp đoạt tiểu giới, có rất nhiều tài liệu phụ trợ. Tô Vũ còn tốt bụng nhắc lại, 9.699 kiện là được, không cần 9.700 đâu, đệt mờ có gì khác nhau sao? Trong lòng Thiên Đúc Vương điên cuồng hét lên. Có gì khác nhau hả hả hả? Ông lập tức nói, dựa theo lời Vũ Hoàng nói, dù tăng ca thêm giờ thì cũng cần ít nhất 3 tháng để chế tạo xong binh khí của những người khác. Vậy sẽ sang đến năm 353 lịch An Bình. Nếu chế tạo thêm 9.699 thanh địa binh, dù toàn bộ chúng ta ra tay, một ngày làm được 10 thanh thì cũng cần 3 năm. Ông nhìn Tô Vũ, 3 năm chỉ đúc cho mình ngươi thôi bốn. Tô Vũ phẩy tay, không lâu như vậy. Một ít nhiệm vụ lặt vặt thì giao cho địa binh sư, thậm chí huyền binh sư đi. Sau khi lần đúc này hoàn thành thì nhất định nhân cảnh sẽ có nhiều đúc binh sư thăng cấp, khi đã thăng cấp thì tốc độ chế tạo chắc chắn sẽ nhanh hơn Tô Vũ tính toán, cho nên ta thấy chắc chắn có thể hoàn thành trong một năm, hoặc là nửa năm cũng được. Như vậy đi, ta cho Thiên Đúc Vương thời gian một năm, ta tin rằng 9.699 kiện trang sách cấp bậc địa binh sẽ hoàn thành và đưa tới tay ta. Thiên Đúc Vương thật sự muốn quỳ xuống khóc, công trình này lớn một cách khủng bố luôn đấy. Cộng thêm 301 trang đã có trước đó, trời ạ, vạn kiện địa binh. Không, trên thực tế 301 trang của Tô Vũ đã có không ít trang thăng cấp thành thiên binh, ví dụ như linh tộc, kim sĩ đại bằng, tiên tộc, ma tộc, thần tộc. Những trang sách đó đều đã là thiên binh. Bản thân Văn Minh Chí hiện tại đã là thiên binh cực hạn, đang dần thay đổi thành thần binh. Thậm chí Tô Vũ còn định dung nhập vạn kiện vật gánh chịu, thăng cấp tất cả trang sách tới cấp bậc thiên binh, vậy thì Văn Minh Chí chắc chắn có thể vượt qua thời gian sách, phá vạn đạo, trọng tổ chư thiên. Giả tâm của Tô Vũ còn lớn hơn thời gian sư. Hắn nghĩ kỹ rồi, thời gian sư ném thời gian sách, nếu không phải là bà không dùng được thì là không thể dùng nữa, sau đó hắn sẽ nghĩ cách dung hợp thời gian sách, hiện tại Tô Vũ đã có thể vận dụng thời gian sách một chút. Năm xưa thời gian sư không dám diệt vạn tộc bởi dù sao cũng có rất nhiều chủ nhân quy tắc, bà chỉ dám trộm giết vài kẻ, còn Tô Vũ. Không có gì mà không dám. Đại đạo trong thời gian sách quá mức hư ảo, khó mà làm được. Tô Vũ chuẩn bị diệt một đám giới vực không phục, dùng tất cả vào Văn Minh Chí. Tô Vũ nghĩ vậy, mà Thiên Đúc Vương ở đối diện lại chua xót nói, được rồi, thuộc hạ tuân lệnh, có khi xong vụ này, ông nên nghỉ hưu sớm thôi. Tô Vũ phì cười, nhìn về phía Triệu Lập và Triệu Thiên Binh, đoạn nói, lão sư, hiện tại ta không có thời gian tự đúc, sắp tới phải làm phiền các ngài rồi, dù lợi hại cách mấy thì một ngày đúc 3 thanh địa binh cũng phải tốn đến gần 10 năm. Vậy thì hắn chẳng làm được chuyện gì khác. Triệu Lập trầm giọng nói, không sao. Ngươi cứ làm đại sự, còn việc nhỏ thì để chúng ta làm. Yên tâm đi, ta đã thăng cấp thiên binh sư, ta sẽ giám sát giúp ngươi, bất cứ kẻ nào cũng không thể động tay chân, ta cũng sẽ chú ý Thiên Đúc Vương. Ông nói thẳng, kỳ thật cũng đang nhắc nhở Thiên Đúc Vương đừng có ý đồ gì, tránh về sau lại khó coi. Đúc binh sư hay có thói quen xấu ấy, binh khí qua tay mình không làm chút gì đó thì không yên tâm, không thoải mái. Thiên Đúc Vương cười khổ, Triệu Lập, cho dù ta có thói quen này thì cũng sẽ không tiến hành trên binh khí của Vũ Hoàng, ngươi thật đúng là. Triệu Lập nghi mặt, nói thẳng từ trước tránh cho về sau mâu thuẫn vì việc nhỏ nhặt đấy thôi, yên tâm đi. Thiên Đúc Vương không hề nhiều lời. Tô Vũ mỉm cười, có vài lời không cần chính mình nói, cứ để Triệu Lập thay hắn nói là được. Việc có biện pháp dự phòng đúng là tập tục xấu của đúc binh sư, nhưng Tô Vũ khó mà nói quá nhiều, bảo người ta làm việc còn lo lắng người khác động tay chân, vậy thì dứt khoát đừng bảo người ta làm nữa. Lần này tìm Thiên Đúc Vương tới chủ yếu chính là vì điều này. Tô Vũ lại dặn dò, ngoài ra còn vấn đề dung tinh huyết, cố gắng dung nhập tinh huyết vĩnh hằng, không được thì của Nhật Nguyệt, dưới Nhật Nguyệt thì chỉ trừ khi chủng tộc đó không có Nhật Nguyệt. Nếu không thì không được. Ta sẽ báo cho tiền tuyến, kể cả chủng tộc đầu hàng thần phục thì cũng phải cung cấp tinh huyết cho ta. Mấy người gật đầu, Thiên Đúc Vương thì thở dài, bởi vì dung nhập tinh huyết vĩnh hằng vào lại càng khó. Ông bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, vui sướng khi người gặp họa nói, Vũ Hoàng, một mình Hồ Hiển Thánh đi cắt không gian sao? Ông rèn binh thì ít nhất còn có rất nhiều người, nhưng Hồ Hiển Thánh chỉ có một mình mà phải đi cắt 9.700 phần, ông ta sẽ mệt chết cho xem ha ha. Nào ngờ, Tô Vũ lại dập tắt mất niềm vui vừa chớm nở của Thiên Đúc Vương, để ta đến không gian cổ thú tộc một chuyến xem, chủng tộc này am hiểu việc chia cắt không gian, nếu có thể thì ta sẽ lệnh cho bọn họ trợ giúp ông ấy. Thiên Đúc Vương sụ mặt, nói như vậy thì Hồ Hiển Thánh sẽ không bận rộn quá nữa rồi. Tô Vũ an bài mọi việc xong khiến tâm tình hắn không tôi. Văn Minh Chí là binh khí quan trọng mà Tô Vũ chuẩn bị để chứng đạo của riêng mình. Đạo của Văn Vương dù mạnh thì vẫn là của Văn Vương. Nếu đến một ngày mình gặp Văn Vương, sau đó lại có mâu thuẫn thì làm sao bây giờ? Vậy không phải là mặt người sâu xé sao? Hắn phải phòng ngừa chu đáo. Tất cả đều có khả năng. Mình vẫn nên đi đạo của chính mình, hậu nhân không vượt qua tiền nhân thì còn tu đạo cái gì, hiện tại còn có cơ hội, trong tình huống bình thường thì phải đến đâu để tàn sát vạn tộc. Ở thời đại Văn Vương, thời gian sư trộm làm vậy còn bị người tính sổ, thời gian sư gặp phiền toái rất có thể có quan hệ đến chuyện đó. Còn Tô Vũ bây giờ lại đang quang minh chính đại tiến hành. Giả tâm của Tô Vũ cũng không nhỏ, hắn muốn sáng lập ra một thời không trường hà, tử linh thiên hà, thân thể đại đạo, những đại đạo này đều có thể tồn tại. Thời gian sư cũng cho Tô Vũ một vài gợi ý, vì sao Tô Vũ không thể siêu việt tiền nhân. Khai thiên môn, các ngươi mở, ta cũng mở, không ai kém ai, ngoài ra hắn còn nghĩ đến chuyện thời gian sư đã nhờ vả, hiển nhiên địch nhân cường đại vượt quá tưởng tượng, nếu Tô Vũ trở thành Văn Vương thứ hai, hoặc thời gian sư thứ hai thì hắn có thể giải quyết phiền toái không? Nhưng hắn đã đáp ứng tiểu bạch cẩu. Tô Vũ tự biết mình, hắn âm hiểm, ích kỷ, hoài nghĩ tất cả. Hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng có một chuyện hắn sẽ không làm, đó là vong ân phụ nghĩa. Chỉ cần là người từng giúp hắn thì tuyệt đối không ai phải chịu thiệt. Dù là Lưu Hồng cũng thế. Tô Vũ không quản việc gã đến tử linh giới tìm mật đạo, nếu hắn thật sự muốn ngăn cần thì đã sớm cản lại rồi, có điều chính vì Lưu Hồng từng dùng Văn Vương lệnh giúp Tô Vũ, thế nên vẫn coi là kê có ơn với hắn. Nếu đã đáp ứng tiểu bạch cẩu, hơn nữa cũng nhận rất nhiều chỗ tốt từ thời gian sư và Văn Vương, vậy Tô Vũ nhất định sẽ đi tìm bọn họ. Dù con đường phía trước vô cùng nguy hiểm thì hắn cũng phải làm. Nghĩ đến đây, Tô Vũ bèn lấy lại tinh thần, nhìn hai vị lão sư, thần thiết nói, không còn việc gì nữa đâu. Lão sư, các ngài nhớ giữ gìn sức khỏe, không có gì thì mọi người về trước đi. Thiên Đúc Vương và Triệu Thiên Binh nhanh chóng rời đi. Triệu Lập đi tới cửa đại điện thì bỗng quay đầu lại nhìn thoáng qua vị đệ tử ký danh của mình. Giờ phút này Tô Vũ vẫn tươi cười, bất quá Triệu Lập lại thấy một chút mồi mệt từ trong mắt hắn. Ông nhìn Tô Vũ, nhíu mày trầm giọng nói, đừng tự tạo áp lực quá lớn, nhân tộc rơi xuống nông nỗi này không phải lỗi của ngươi. Tiền nhân vô năng hại nhân tộc, nếu thượng giới mở ra, đánh được thì đánh, không được thì chạy, ngươi có đủ thực lực để chạy trốn. Họa trong giặc ngoài, ngươi tiến bộ rất nhanh, chúng ta không giúp được ngươi, bên cạnh ngươi là hạng người đa mưu túc trí như Đại Chu Vương, y còn chưa chắc đã phục ngươi, thế nhưng ngươi thật sự đã làm tốt lắm rồi. Triệu Lập thực nghiêm túc. Đồ đệ này của ông không hề có lỗi với nhân tộc. Nhiều người nói hắn bá đạo, nói hắn máu lạnh, nực cười, nếu không bá đạo không máu lạnh thì đám vô địch nhân tộc kia sẽ phục hắn, à, nói chuyện bình thường có ai nghe không? Nội hoạn còn không trấn áp được thì chống đỡ ngoại địch như thế nào? Từ khi rời khỏi Đại Hà Phủ, Tô Vũ không ngừng bôn ba, không ngừng chiến đấu, chưa bao giờ nghỉ ngơi một ngày, Triệu Lập đều xem trong mắt, ghi tạc trong lòng. Hắn liên tiếp rơi vào cảnh hiểm tử hoàn sinh. Hoạt Tử Nhân. Trong lịch sử nhân tộc, hắn chính là vị nhân chủ Hoạt Tử Nhân đầu tiên. Tô Vũ muốn làm Hoạt Tử Nhân ư, không phải là hắn bị ép đến đường cùng sao, vậy mà hiện tại có vài người cảm thấy Hoạt Tử Nhân không tồi, có thể tự do tiến vào tử linh giới vực. Mẹ nó, sao lúc trước không giỏi có ai nói là muốn đi làm Hoạt Tử Nhân đi? Lão sư, ta không sao đâu. Tô Vũ thở hắt ra, trấn an ông. Triệu Lập lắc đầu, trước mặt người khác thì ngươi phải tự tin lên, bảo trì bộ dáng nắm chắc thắng lợi, nhưng ở trước mặt ta thì không cần. Ta nghe người ta nói thượng giới có mấy chục, thậm chí là cả trăm tôn hợp đạo. Có lẽ còn nhiều hơn nữa. Ngươi có nhiều mưu kế, nhưng nhân tộc có nhiều hợp đạo như vậy để ngươi dùng sao? Nếu thật sự không địch lại thì thoát thân rời đi. Ta tin rằng ngươi có biện pháp sống sót. Triệu Lập nhìn hắn, có kẻ nói ngươi máu lạnh, ta lại biết ngươi không phải là người như thế. Ngươi quá ngốc, cứ kiên quyết phải tiếp nhận cục diện rối rắm này làm gì? Chẳng có lợi gì cho ngươi cả, chỉ tổ kéo ngươi vào vũng bùn. Triệu Lập trào phúng, đám người Đại Chu Vương có năng lực sao không thể bình định vạn tộc? Mà nay, ta còn nghe được một vài tin đồn nhảm nhí, nói ngươi bất kính với vĩnh hằng nhân tộc, tuổi trê đắc chí, càng rõ. Ngươi đừng quan tâm, ta đã nhớ kỹ những người này. Toàn bộ danh sách đã giao cho Hạ Long Võ, bọn họ sẽ được an bài đi chinh chiến chư thiên, sống sót là may mắn, còn chết thì là xứng đáng. Triệu Lập vỗ vai hắn, người đã làm đủ tốt rồi, có một số việc không cần tự làm, không cần gánh vác beo danh. Triệu hỏi Vạn Thiên Thánh về đi, để hắn làm cây đao cho ngươi, kê không phục thì dứt, dù sao cũng không phải lần đầu tiên hắn làm không cần tự mình làm đao, cứ để lại một đời thanh danh đi. Triệu Lập lại nói, Vạn Thiên Thánh sẽ muốn làm như vậy, hiện tại hắn không tiện trở về, ngươi dùng danh nghĩa chiến tranh mộ binh triệu hắn về thì bên cạnh cũng có thêm tri kỷ. Ít nhiều gì lão Vạn cũng là sư trưởng hệ của ngươi, kể cả Vân Trần, Nam Vô Cương, không cần để ý đến những người khác nghĩ thế nào.